Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Và một lần nữa quý vị đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiền Đế Tại Đô Thị. Như quý vị đã biết, ở tập 15 của bộ truyện này thì Diệp Lăng sau khi lấy được Ngọc Phù đã luyện lên đến cảnh giới Hậu Thiên Trung Kỳ. Vậy chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của việc Diệp Lăng luyện đến cảnh giới Hậu Thiên Trung Kỳ sẽ diễn ra trong bộ truyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 16 của bộ truyện Tối Cường Tiền Đế Tại Đô Thị. Chương 76. Anh ấy chính là bạn trai của tôi. Buổi trưa, Diệp Lăng tùy tiện làm một vài món lấp đầy bao tử. Mặc dù nói bây giờ Diệp Lăng là Hậu Thiên Trung Kỳ, một ngày, hai ngày không ăn cơm cũng không có chuyện gì. Nhưng Diệp Lăng thích ăn đồ ăn của địa cầu. Đối lập với tu chân giới mà nói, dù cho chỉ là một chén mì cũng đều ăn rất ngon. Sau khi cơm nước xong, Diệp Lăng cầm toàn bộ ngọc bài tới. Trong đầu hắn hiện lên các loại phương pháp luyện chế ngọc phù. Ngọc phù gia tốc, ngọc phù phòng ngự, ngọc phù công kích, vân vân. Rất nhiều, rất nhiều. Chẳng qua những tên của ngọc phù này đều là tên chung, giống như trong ngọc phù công kích thì chia ra ngũ hành, phong nhận được phù, phong bão ngọc phù, lôi điện ngọc phù. Những ngọc phù này cũng phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Lấy thực lực Hậu Thiên Trung Kỳ thì có thể luyện chế được loại ngọc phù hạ phẩm. Hơn nữa, coi như có thể luyện chế ra cũng chỉ là loại thấp nhất trong hạ phẩm ngũ hành ngọc phù. Trong lòng Diệp Lăng than nhẹ, nói như thế nào đi nữa, thực lực của bản thân quá thấp. Nhưng mà may mắn là nơi này là địa cầu, mặc dù là ngọc thấp nhất cũng hạ phẩm ngọc phù, cũng có uy lực cực lớn. Lấy cường độ của những viên đạn trên địa cầu, một cái ngọc phù hạ phẩm cũng có thể ngăn cản. Nếu là ngọc phù trung phẩm, dù là bom bạo tạc trên người đều không thành vấn đề gì. Luyện chế ngọc phù cũng không phải chuyện dễ dàng mà cần chân khí. Tuy nói Diệp Lang có kinh nghiệm to lớn, không có gì sánh được, thế nhưng tu vi chỉ là Hậu Thiên Trung Kỳ, chân khí quá ít. Một buổi chiều, Diệp Lang luyện chế được 50 mai ngọc phù. Trong quá trình luyện chế, ước chừng khôi phục 3 lần chân khí. Trong 50 mai ngọc phù này, có 20 mai là liệt diễm ngọc phù, chính là một trong những loại hỏa lệ ngọc phù. Có 10 mai ngọc phù phòng ngự, cùng với 10 mai ngọc phù bố trí tụ linh trận. 10 mai cuối cùng chính là ngọc phù gia tốc. Ngọc phù gia tốc này có thể trong vòng nửa giờ làm cho tốc độ tự thân tăng gấp 2 lần. Đương nhiên, đây chẳng qua là loại thấp nhất trong gia tốc ngọc phù hạ phẩm. Hơi mạnh một chút đều có thể tăng phúc lên 3 lần, 4 lần, thậm chí là 5 lần và càng nhiều nữa. Chẳng qua, hiện tại Diệp Lăng sử dụng những ngọc phù này, vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần không phải vũ khí cấp bậc súng cối, đạn cối với mình thì không có tác dụng. Diệp Lăng hài lòng suy nghĩ một hồi, nhìn thời gian, Lưu Sảo cũng nên xong việc rồi. Trực tiếp lái xe đến trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Vừa vặn thấy Lưu Sảo từ văn phòng bước ra, vóc người hoàn mỹ, núi đồi úp mở cùng với động tác và dáng dấp ngây thơ hồn nhiên, đúng là một loại phong cảnh tuyệt đẹp, không ít ánh mắt dồn về phía ngưng tụ trên người cô. Vợ, tan tầm rồi sao? Diệp Lăng cười nói. Lưu Sảo liếc nhìn Diệp Lăng cũng không nói gì thêm, rõ ràng cho thấy tối hôm qua hai người ngủ cùng một chỗ. Hơn nữa, Diệp Lăng trị bệnh cho Lưu Viễn Đông, làm cho tình cảm của Lưu Sảo đối với Diệp Lăng tăng mạnh. Sau khi lên xe, Diệp Lăng vừa muốn lái xe rời đi, thì chợt nghe ở cửa văn phòng truyền đến giọng nói cãi nhau. Hàn Thanh Tâm. Diệp Lăng nhíu nhíu mày, vừa nhìn vậy mà là Hàn Thanh Tâm. Chỉ thấy là Hàn Thanh Tâm đang đứng ở cửa văn phòng, đứng đối diện với cô là một người trẻ tuổi. Thì ra là hắn sao? Diệp Lăng nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. Người trẻ tuổi này chính là Phú Nhị Đại Trần Hoành. Trần Hoành lôi kéo cánh tay của Hàn Thanh Tâm. Hàn Thanh Tâm nỗ lực rút tay ra, lại không thoát nổi khí lực của anh ta. Người xung quanh đều đang nhìn, nhưng không có người nào dám đến gần ngăn cản, dù cho là những người bảo vệ cũng làm như không thấy. Chuyện cười, mắt thường đều có thể thấy, Trần Hoành đang lái Ferrari số lượng có hạn, chỉ ít cũng đến 400 vạn. Người như thế, những bảo vệ kia sao dám đắc tội? Lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Giọng nói của Lưu Sảo mang theo mùi giấm. Giọng nói của Lưu Sảo mang theo mùi giấm chua từ phía sau truyền đến. Diệp Lăng xấu hổ cười, hắn thật đúng là dự định xuống xe. Nhưng mà Lưu Sảo vừa nói vậy, Chân của Diệp Lăng vừa mới bước ra đã dừng ở giữa không trung, hạ xuống cũng không được mà thu vào cũng không xong. Em nói giỡn thôi. Lưu Sảo xì một tiếng rồi cười nói, phần công việc này là do Hàn Thanh Tâm tìm cho em, chúng ta há có thể thấy chết mà không cứu. Diệp Lăng thở phào nhẹ nhõm, cau mày hỏi, chuyện này là sao? Người này tên là Trần Hoành, từ buổi sáng đến chỗ chúng em đến bây giờ hình như muốn nói chuyện với Hàn Thanh Tâm, nhưng Hàn Thanh Tâm không muốn, liền biến thành như vậy. Lưu Sảo thúc giục nói, ai nha, anh đừng có ngẩn người, đi nhanh qua nhìn một chút, cánh tay của Thanh Tâm đều sắp bị tên kia kéo đến bầm tím rồi. Em ở chỗ này chờ anh. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp xuống xe. Trần Hoành, anh xong chưa? Rất xa, chợt nghe giọng nói mang theo tức giận của Hàn Thanh Tâm truyền đến. Tôi không phải là đang nói với anh sao? Tôi không muốn tham gia đua xe ngầm, cũng không có kỹ thuật đó. Anh còn muốn như thế nào? Thanh Tâm, anh hiểu ý của em. Anh cũng không cho em dự thi. Chỉ muốn em ngồi lên xe của anh, làm cô gái trên xe đua của anh thôi. Trần Hoành nói. Hàn Thanh Tâm cười lạnh nói, cô gái xe đua? Trần Hoành, anh nghĩ rằng tôi không biết cô gái xe đua là có ý gì à? Tôi cũng không phải là tình nhân của anh, cũng không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ của anh. Hai ta không có chút quan hệ nào. Tôi dựa vào cái gì phải đi làm cô gái trên xe của anh? Thanh Tâm, em biết anh vẫn luôn thích em. Hơn nữa, cha của anh chuẩn bị xin cưới với cha của em. Hai chúng ta ở cùng một chỗ là chuyện sớm hay muộn thôi. Em cần gì phải như vậy? Trong mắt của Trần Hoành chợt lóe lên một tia tối tăm. Anh buông tôi ra. Hàn Thanh Tâm quát. Nhưng Trần Hoành không buông tha, hơn nữa còn hô lên với người xung quanh. Nhìn cái gì? Chưa thấy vợ chồng sau người ta cãi nhau bao giờ à? Cút cho tôi. Trong lòng những người này đều là trận khinh bỉ, nhưng cũng không dám nói gì. Đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm chợt thấy được khuôn mặt lười nhác chính là Diệp Lăng đang đi tới. Hàn Thanh Tâm lập tức nói, Trần Hoành, coi như cha tôi đồng ý thì tôi cũng sẽ không gả cho anh, bởi vì tôi đã có bạn trai. À, Trần Hoành hiển nhiên không tin, cười lạnh nói, vậy em nói xem, bạn trai của em là ai? Anh muốn nhìn xem, ai dám giành phụ nữ của Trần Hoành anh? Đừng tự luyến, bạn trai tôi mạnh hơn anh rất nhiều. Hàn Thanh Tâm hừ lạnh nói, vậy em nói xem, bạn trai của em là ai? Lão tử lập tức phế hắn. Chính là anh ấy. Ngón tay Hàn Thanh Tâm bỗng nhiên chỉ về phía Diệp Lăng rồi nói, bạn trai tôi chính là anh ấy. Cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, cái gì cũng mạnh hơn anh. Nghe nói như thế, Diệp Lăng thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Tôi, từ khi nào thành bạn trai của cô? Không nghĩ tới việc thấy nghĩa, hăng hái mà làm. Chuyện đầu tiên bị nha đầu này coi thành bia chắn. Trần Hoành nhìn theo ngón tay của Hàn Thanh Tâm, nhìn Diệp Lăng có chút quen mắt, nhíu nhíu mày. Trần Hoành chợt nhớ tới, đây không phải là cái tên bị xe đụng rồi không may bị sét đánh sao? Lúc đó khuôn mặt của Diệp Lăng đều bị đánh thành cháy đen. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Hoành không nhận ra cũng đúng thôi. Là thằng xui xẻo này á? Trần Hoành nói. Thanh Tâm, em đang giỡn với anh sao? Tên này cũng có tư cách làm bạn trai của em. Quả thật là cười chết anh rồi. Chương 77, nói một câu, một cái tát. Sao lại không có tư cách? Diệp Lăng không thích nghe lời như thế này. Trực tiếp đi tới, ôm eo mảnh khảnh không chút thì thừa của Hàn Thanh Tâm. Anh nghĩ tôi không giống bạn trai của cô ta sao? Hiện tại thì sao? Diệp Lăng khiêu khích nói. Hàn Thanh Tâm bị Diệp Lăng ôm như thế, hai má nhất thời đỏ ửng. Mấu chốt chính là tên hỗn đản này thành thành thật thật ôm là được rồi, lại vẫn hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Thật đáng buồn chính là nhịn không được cũng phải nhịn. Hàn Thanh Tâm nóng lòng muốn thoát khỏi sự dây dưa của Trần Hoành, lại nghĩ đến Diệp Lăng có thể đánh như vậy, vậy nên mới có thể lấy Diệp Lăng làm bia chắn. Thế nhưng Hàn Thanh Tâm không ngờ tên hỗn đản này vậy mà còn vô sỉ như vậy. Giúp một chuyện thì có thể chết sao? Cần phải chiếm chút tiện nghi. Tên keo kiệt. Đây là chi phí cô lấy tôi làm bia chắn. Diệp Lăng nói xong với Trần Hoành, lại nhẹ nhàng nói bên tai của Hàn Thanh Tâm. Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên vành tai tinh xảo, Hàn Thanh Tâm không khỏi cảm giác mặt mình lại đỏ nữa. Không biết vì sao, Hàn Thanh Tâm chợt nhớ ngày đó ở trong phòng Diệp Lăng, thấy cả người Diệp Lăng trần như nhộng. Nhất là cái to lớn kia. Vô liêm sỉ, buông cô ấy ra. Trần Hoành nhìn thấy Diệp Lăng dám ôm Hàn Thanh Tâm, hai mắt nhất thời ngập tràn lửa giận. Tôi là bạn trai của cô ta, tôi làm như vậy thì như thế nào? Tôi không chỉ ôm mà tôi còn muốn hôn cô ấy. Anh xem. Diệp Lăng. Nói xong, Diệp Lăng tới gần khuôn mặt của Hàn Thanh Tâm. Hàn Thanh Tâm thật sự muốn cởi giày cao gót ra, dùng gót nhọn 8cm ngăn chặn cái miệng của Diệp Lăng. Tên hỗn đản này, ôm mình coi như xong đi, còn muốn mượn cơ hội này hôn mình. Nằm mơ. Nhưng mà không chờ Hàn Thanh Tâm né tránh, Trần Hoành đã trực tiếp vọt tới. Tao bảo mày buông cô ta ra. Trần Hoành nói, chạy lại đối diện với Diệp Lăng. Diệp Lăng cười lạnh, ôm Hàn Thanh Tâm thản nhiên nói, thế nào, anh còn muốn đánh nhau? Chỉ bằng cái loại nghèo kiết hủ lậu như mày cũng xứng đánh với tao sao? Trần Hoành cả giận nói, lão tử sợ giơ tay mình thôi. Vậy thì tạm biệt. Diệp Lăng phất phất tay. Cái gì, thằng nhãi con, tao thấy mày đang tìm đến cái chết đây mà. Trần Hoành chỉ vào Diệp Lăng rồi mắng. Bước chân của Diệp Lăng dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Anh lặp lại lần nữa cho tôi xem. Nghe nói như thế, thân thể của Trần Hoành run lên. Bị Diệp Lăng nhìn chằm chằm như vậy, giống như bị một con sói nhìn chằm chằm. Trong lòng Trần Hoành vậy mà dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Đừng có tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn là ngon. Nếu tôi muốn, đừng nói là anh, ngay cả cha anh tôi cũng có thể đánh. Anh có tin không? Diệp Lăng thản nhiên nói, khoác lác nó vừa thôi. Cha tao chính là chủ tịch của tập đoàn Đông Mạnh. Giá trị con người mấy trăm triệu, chỉ bằng thằng nghèo kiết hù lậu như mày mà cũng muốn đánh với tao. Tao tùy tiện lấy ra một chút tiền cũng có thể đập chết mày. Trần Hoành hừ lạnh nói, phải không? Diệp Lăng liếc mắt nhìn Trần Hoành nói, nói như vậy, tôi đây phải ở nhà thật tốt, chờ tiền từ trên trời rơi xuống rồi. Nhưng mà tôi nói cho anh một tiếng, đừng tưởng rằng có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm. Có vài người, anh đắc tội không nổi đâu. Nói xong, Diệp Lăng liền muốn rời đi, nhưng không như ý muốn, Trần Hoành vậy mà chạy tới, chắn trước mặt hai người. Mày cút thì được, Hàn Thanh Tâm, không thể đi. Còn có việc, mày tốt nhất liền lập tức buông Thanh Tâm ra. Nếu không, hậu quả không phải mày có thể thừa nhận được đâu. Tôi muốn đi cùng người nào còn cần anh quản sao? Hàn Thanh Tâm thở phì phò một nói một câu, bỗng nhiên ôm hông Diệp Lăng như chim nhỏ nép vào người. Thấy chưa? Anh ấy chính là bạn trai của Hàn Thanh Tâm tôi. Anh ở trong mắt tôi không là cái thá gì cả. Sắc mặt Trần Hoành lập tức trở nên dữ tợn, chỉ vào Hàn Thanh Tâm rồi nói, Em thực sự muốn ở cùng một chỗ với tên nghèo này sao? Nhà tôi có tiền, tôi không quan tâm anh ấy có tiền hay không. Hàn Thanh Tâm nói cực kỳ khí phách, làm Trần Hoành tức giận thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Phụ nữ Trần Hoành anh muốn, không có ai là không thể có được. Trần Hoành bỗng nhiên vươn hai tay ra, che trước mặt của Diệp Lăng, cười lạnh nói, mày không phải là hộ hoa giả sứ sao? Mày không phải là hộ hoa sứ giả sao? Được, ngày hôm nay lão tử đứng ở chỗ này. Cái gì? Nếu như mày dám đụng tao một chút, tao sẽ giết chết mày. Bốp! Lời Trần Hoành vừa hạ xuống, Diệp Lăng đã tát lên cái miệng của hắn một cái. Anh nói chuyện với ai? Diệp Lăng không đợi Trần Hoành phản ứng, liền bốp phát nữa, triệt để đánh cho Trần Hoành không biết gì. Tao không muốn đánh mày, mà mày cũng không muốn bị đánh đúng không? Cái gì? Mày thật dám đánh tao? Trần Hoành lửa giận ngút trời. Thịch! Một thanh âm nữa lại vang lên, Diệp Lăng đá một cước qua, Trần Hoành trực tiếp ngã xuống đất, lăn vài vòng. Buông Hàn Thanh Tâm ra, Diệp Lăng đi tới trước mặt Trần Hoành, nắm lấy cổ áo của hắn, chậm rãi nói. Mày chửi tao một lần nữa xem. Tao. Lửa giận của Trần Hoành quả thực đang thiêu đốt hừng hực. Đâu quản cái gì, lúc này mắng lên. Bốp. Thế nhưng không đợi Trần Hoành mắng xong, Diệp Lăng đã lại tát lên mặt hắn. Mắng nữa đi. Diệp Lăng, mày chờ đó cho tao, lão tử sẽ tìm người đánh mày. Bốp. Cái gì? Bốp. Mỗi khi Trần Hoành mở miệng, Diệp Lăng liền tát một cái qua. Lúc này, gương mặt tuấn tú của Trần Hoành đã hoàn toàn sưng thành đầu heo, khóe miệng còn chảy ra không ít máu. Hàn Thanh Tâm trợn to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn, có thể ngẩn cả người. Người này ra tay cũng quá độc ác rồi. Mặc dù biết Diệp Lăng có thể đánh nhau, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Lăng có thể ác như vậy, căn bản không nói nên lời. Mấu chốt chính là bị đánh chính là Trần Hoành, công tử của tập đoàn Đông Mạnh, không thể so sánh với những người bảo vệ kia. Lấy tính cách không bao giờ chịu thua thiệt của Trần Hoành, Hàn Thanh Tâm biết Diệp Lăng rốt cuộc gây phiền phức lớn rồi. Diệp Lăng đừng đánh nữa. Hàn Thanh Tâm kéo Diệp Lăng, lại bị Diệp Lăng trực tiếp đẩy ra. Lão tử hôm nay chính là muốn giết hắn, muốn cho hắn biết cái gì gọi là giáo dưỡng, cái gì gọi là trời cao đất rộng, và cái gì gọi là làm người thì phải tự mình hiểu mình. Được, được. Sắc mặt của Trần Hoành rất âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cắn răng nói, ngày hôm nay nếu mày có thể giết tao, tao liền a. Lời còn chưa nói hết, cơ thể của Trần Hoành bỗng nhiên bị Diệp Lăng nhấc lên. Xe này là của mày đúng không? Diệp Lăng nhìn Ferrari màu xanh da trời đậu ở chỗ này, xách Trần Hoành lên. Vô số người trợn to mắt nhìn Trần Hoành, bịch một tiếng, bị quăng qua. Rầm, Ferrari nhất thời hung hăng chấn động, kính chắn gió phía trước hoàn toàn bể nát, đèn xe cũng chớp chớp ánh sáng, còi báo động của ô tô liên tục kêu lên. Chương 78, Lưu Sảo ghen. À, không thể không nói, thân thể của Trần Hoành vẫn rất tốt, tuy rằng cả người đau nhức, thậm chí có nơi cũng xuất hiện những vết thương, chảy ra máu, nhưng hắn vẫn không hôn mê. Hàn Thanh Tâm hoàn toàn sợ ngây người. Cô thật không ngờ, chuyện này lại phát triển thành tình trạng như vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Trần Hoành sẽ bị Diệp Lăng đánh chết. Bốn phía cũng có vô số người tụ tập lại, nhưng bọn họ không có thương hại Trần Hoành, mà là thương chiếc Ferrari kia. Đây là chiếc xe chỉ ít cũng 400 vạn, hoàn toàn bị đè ép, tiền sửa cũng phải hơn 10 vạn. Trần Hoành đã hoàn toàn sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, gã cũng không bị ai đánh qua, chứ nói chi là đánh nặng như vậy. Thậm chí, hắn nghĩ đã phải chết rồi, cả người đều đau đớn. Trần Hoành chính là loại phú nhị đại, được dưỡng trong nhà. Trên thực tế, Diệp Lăng dùng lực cũng rất nhỏ. Tuy rằng xe kia của Trần Hoành bị đè ép xuống, nhưng Trần Hoành bị thương cũng chỉ là một chút ngoại thương mà thôi. Đừng, đừng, đừng đánh nữa Diệp Lăng. Đúng lúc này, Hàn Thanh Tâm chạy tới, kéo Diệp Lăng lại. Giáo huấn hắn một chút như vậy là tốt rồi. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đánh chết mất. Hàn Thanh Tâm nói, tôi là bạn trai cô, phải thực hiện trách nhiệm của bạn trai. Người này dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của tôi phải làm cho hắn nhớ kỹ mới được. Diệp Lăng nói, rất nhiều cô gái nghe nói như thế, đều hai mắt sáng lên. Thầm nghĩ, nếu như mình cũng có một người bạn trai tốt như vậy thì tốt rồi. Dáng dấp đẹp trai, còn có thể đánh nhau. Đáng tiếc là quần áo thì có chút nghèo. Nhưng mà các cô cũng không nghĩ tới bản thân Hàn Thanh Tâm lớn lên xinh đẹp sao? Anh thật đúng là hàng hái. Khuôn mặt của Hàn Thanh Tâm đỏ lên, đánh nhẹ Diệp Lăng một cái. Là cô nói tôi là bạn trai của cô mà. Diệp Lăng nói, tôi không phải vì thoát khỏi dây dưa của kẻ này sao? Hàn Thanh Tâm dậm chân nói. Vậy nên cô mới lấy tôi làm bia chắn. Diệp Lăng đưa ngón trỏ ra, lắc lắc trước mặt Hàn Thanh Tâm rồi nói. Cô thật may mắn, bây giờ trên đường, nhiều người đều đang nhìn cô như vậy. Nói cách khác, không phải đơn giản như vậy đâu. Nghe vậy, Hàn Thanh Tâm có chút không phục. Vậy anh muốn như thế nào? Chí ít. Câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng lại rơi vào trước ngực của Hàn Thanh Tâm. Khuôn mặt của Hàn Thanh Tâm đỏ ửng, lập tức che ngực, cáu giận nói. Không biết xấu hổ. Nói xong, Hàn Thanh Tâm lập tức lên xe của mình. Cô cũng không lái loại xe như Ferrari, mà lái một chiếc xe bình thường. Diệp Lăng vẫn luôn nghĩ xe bình thường rất xấu, nhưng khi Hàn Thanh Tâm ngồi lên lại xinh đẹp như vậy. Ông! Hàn Thanh Tâm đạp chân ga, cẩn thận lái xe lên đường. Một trận mắng chửi tức giận vang lên. Hàn Thanh Tâm đã đi rồi, Diệp Lăng ở chỗ này giả bộ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Liếc nhìn Trần Hoành một cái, khóe miệng Diệp Lăng lộ ra nụ cười nhạt, về lại xe của mình. Kiếm đủ rồi. Vừa lên xe, giọng nói tràn đầy giấm chua của Lưu Sảo vang lên. Diệp Lăng sửng sốt. Kiếm đủ cái gì? Tiện nghi. Lưu Sảo cong cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói. Em đều đã thấy hết rồi. Anh ôm hông của Thanh Tâm. Lẽ nào không ai nói cho anh biết thắt lưng của phụ nữ là không thể tùy tiện đụng vào sao? Sắc lang. Diệp Lăng cười xấu hổ. Lúc đó anh chỉ là vì giúp cô ấy thôi. Giúp cô ấy, sao ngón tay của anh lại không ngừng vuốt ve lên hông cô ấy vậy? Cái gì? Em đều thấy hết rồi sao? Diệp Lăng lập tức mở to hai mắt nhìn. Lẽ nào cô gái này có ánh mắt thấu thị? Rõ ràng nhìn rất rõ thắt lưng của người khác như vậy. Hừ, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu Sào hờn giận nói. Diệp Lăng. Vợ ăn cái gì? Cá chép chua ngọt, đậu hũ ma bà hay là canh gà? Uống rượu đỏ gì? Anh Khao, em nói một lời đi chứ. Dọc đường đi, Diệp Lăng mở miệng vô số lần, nhưng Lưu Sào lại không nghe. Cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng. Vậy chúng ta không ăn nữa. Diệp Lăng nói. Không muốn. Lưu Sào lập tức quay đầu. Em muốn ăn. Em phải ăn. Em đói chết rồi. Diệp Lăng nghĩ cô gái nhỏ này thật đáng yêu. Lửa giận lớn thì hơn nữa cũng sẽ không bằng đồ ăn. Vậy em nói gì đi. Muốn ăn gì? Diệp Lăng cười nói. Em mặc kệ. Phải nhìn tâm ý của anh rồi. Lưu Sào nói. Diệp Lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi. Ngày hôm nay buôn bán lời một ít tiền, chúng ta đi ra ngoài ăn mặn một chút, kiến thức thử xem khách sạn 5 sao là như thế nào. Khách sạn 5 sao? Lưu Sào nhất thời trừng lớn đôi mắt nói, nghe bọn họ nói, trong khách sạn 5 sao, chi phí tiệc đứng buffet thấp nhất cũng cần vài trăm, hai người chúng ta không cần phải xa xỉ như vậy đâu. Anh không dẫn em đi ăn tiệc đứng, mà là dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn. Diệp Lăng cười nói, trực tiếp đổi tay lái, chạy tới khách sạn Hỷ Ngân Lai. Khách sạn Hỷ Ngân Lai chính là khách sạn cấp 5 sao, trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, về phía phương diện ẩm thực tuyệt đối là đứng đầu. Mà phía sau khách sạn Hỷ Ngân Lai chính là tập đoàn Hoa Mỹ. Nhưng mà khách sạn 5 sao cũng không phải tiêu chuẩn, mà là căn cứ vào khu vực mà định. Nói ví dụ như, khu vực có kinh tế không mấy phát triển, khách sạn 5 sao ở đó so sánh với thành phố Đông Hải này chỉ có thể là 4 sao, thậm chí là 3 sao. Rất rõ ràng, ở toàn bộ Hoa Hạ, thành phố Đông Hải có kinh tế, ngành nghề đều có thể đứng vào top 10 của thành phố. Khách sạn 5 sao cũng đặc biệt xa hoa. Anh thật muốn đến đó. Lưu Sào kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Tất nhiên, để bồi tội với vợ của anh mà. Diệp Lăng cười đùa nói. Nếu như muốn bồi tội, anh không nên trêu chọc những người phụ nữ khác. Lưu Sào hờn dỗi nói. Diệp Lăng trầm mặc. Nói thật, hắn cũng không phải loại người chuyên nhất một người. Đời trước là như thế, đời này cũng là như thế. Dùng lời của Diệp Lăng nói, chính là hắn sẽ không chỉ yêu một người phụ nữ, nhưng phụ nữ được hắn yêu đều sẽ đối xử tốt với các cô. Ở tu chân giới và tiền giới, thế giới người mạnh và là vua, những nữ nhân kia đối với chuyện nam nữ cũng không có quá nhiều ý niệm giữ lấy. Nhưng trên địa cầu lại không giống nhau. Những người phụ nữ đặc biệt để ý đối với người đàn ông của mình, đại đa số không thể tiếp thu người đàn ông của mình có người phụ nữ khác. Anh tức giận. Lưu Sào thấy Diệp Lăng không nói gì, trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Diệp Lăng cười nói, không có, em chỉ nói giỡn thôi. Lưu Sào nói thầm, anh đã cứu cha em, hơn nữa đã giúp em rất nhiều. Chuyện sau này em sẽ không xen vào chuyện riêng của anh nữa. Chương 79. Mắt chó coi thường người khác. Nghe nói như thế, Diệp Lăng không khỏi nhìn Lưu Sào một cái. Dáng vẻ ủy khuất của cô gái nhỏ này thật đúng là làm cho người ta đau lòng. Được rồi, đừng không vui nữa, còn phải đi ăn bữa tiệc lớn đấy. Diệp Lăng sờ sờ đầu nhỏ của Lưu Sào lại cười nói. Còn nữa, anh giúp em cứu cha của em cũng không phải là bởi vì anh muốn em đối với anh như thế nào. Em quen biết anh, đây chính là em nên được như vậy. Em hiểu không? Lưu Sào nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng, hình như là có chút không phản ứng kịp. Cái dáng vẻ ngốc manh này giống như là một đứa con nít, thực sự vô cùng dễ thương. Khách sạn Hỷ Ngân Lai tọa lạc ở trung tâm thành phố Đông Hải, cao 33 tầng, trang trí xa hoa, cửa sổ toàn bộ đều là thủy tinh công nghiệp. Nhất là buổi tối, đèn đuốc sáng trưng, màu sắc huyễn lệ làm cho người khác chỉ đứng từ xa mà nhìn đã thấy rất đẹp. Như loại khách sạn này, ngoại trừ tiệc đứng ra, ăn một bữa thì hơn mấy ngàn đồng. Người bình thường thực sự có rất ít người đến đây. Ăn một bữa cơm tiêu tốn mất 2 tháng tiền lương, có bệnh mới đi. Xe chậm rãi đi tới phía trước bãi đỗ xe của khách sạn, Diệp Lăng định tìm vị trí dừng lại. Lưu Sào thì có vẻ hơi cầu nệ. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô còn chưa đến loại địa phương nào xa hoa như vậy. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ. Diệp Lăng kéo cửa xe xuống, chỉ thấy một người mặc đồ bảo vệ đứng ở bên ngoài. Dáng vẻ người này lấm la lấm lét, nhìn một cái liền biết không phải là hạng tốt lành gì. Miệng đầy răng vàng, không biết có bao nhiêu năm không trả rồi. Vậy là dự định nói chuyện với Diệp Lăng. Chẳng qua con mắt của gã nhìn thấy đầu tiên chính là Lưu Sảo, nhất là khi nhìn thấy đồi núi của Lưu Sảo, trong mắt vậy mà lóe lên ánh sáng. Anh nên quản mắt mình cho thật tốt, nếu không tôi sẽ giúp anh lấy nó xuống. Diệp Lăng cau mày nói, dáng dấp Lưu Sảo xinh đẹp, hơn nữa hai ngọn núi lại lớn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn ngắm. Đối với thứ ánh mắt này, Diệp Lăng ngược lại cũng sẽ không quan tâm. Nhưng tên này vẫn luôn nhìn chằm chằm, như vậy là không tốt rồi. Khụ, khụ. Nghe được lời của Diệp Lăng, nhân viên bảo vệ kia ho khan một tiếng, chỉnh sửa lại quần áo một chút, trịnh trọng nói. Tiên sinh, đây là cherry của ngài. Diệp Lăng gật đầu. Là như vậy, công ty có quy định, đây là khu xe sang trọng, xe 20 vạn trở xuống không thể đậu ở chỗ này. Bảo vệ nói, trên mặt lộ ra sự khinh bỉ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, một tên lái cherry cũng đến loại địa phương này dùng cơm. Giả trang à? Ồ, Diệp Lăng cười lạnh nói. Vậy anh nói cho tôi một chút, tôi nên dừng xe ở đâu? Dừng ở nơi nào không thuộc phạm vi quản lý của tôi? Bảo vệ nói, chẳng qua anh có thể cho vị tiểu thư này xuống trước. Tôi cảm thấy người xinh đẹp giống như vị tiểu thư này, ngồi trên ghế không làm bằng da, thật sự là ủy khuất cái mông của vị tiểu thư, này rồi. Anh nói cái gì đấy? Liêu Sảo nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Tiểu thư, tôi cũng là suy nghĩ cho cô. Không cần. Liêu Sảo không nhịn được, khoát tay áo. Anh qua đây. Diệp Lăng vẫy vẫy tay với người bảo vệ này. Nghe vậy, bảo vệ lộ ra nụ cười nhạt, thầm nghĩ. Cấp cho tiền bo đi. Hừ, không cho tiền bo, còn muốn tìm nơi đỗ xe. Không thể không nói, bảo vệ này vẫn rất có ánh mắt. Ở chỗ này làm thời gian dài, rất nhiều thổ hào lúc xuống xe đều sẽ cho hắn chút phí, mà giống như Diệp Lăng lái chiếc xe 20 vạn lại tới chỗ này ăn cơm, lại mang theo mỹ nữ bên người, cũng là vì giả trang trước mặt người đẹp mà thôi. Người như thế bình thường sẽ không cho tiền bo, mà giống như loại tình huống này phải cho bản thân mình tiền bo, giống như bây giờ. Đi tới trước mặt Diệp Lăng, bảo vệ này lộ ra nụ cười, vừa muốn nói cái gì đó, sau một phút, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại, chỉ thấy một bàn tay to không ngừng phóng đại trong mắt hắn, cuối cùng bộp một tiếng, hung hăng đánh lên mặt gã. Bảo vệ này trực tiếp phát mộng. Sau khi Diệp Lăng xuống xe, lại đá một cước vào bụng của bảo vệ này, trực tiếp đá gã, nhăn lăn trên mặt đất. Tôi cho anh mặt mũi đúng không? Diệp Lăng nhìn chằm chằm rồi nói. Ngay cả người trên xe taxi xuống, anh cũng phải giống như một con chó vội vàng đi qua mở cửa, còn có tư cách khinh thường lão tử sao? Mày biết nơi này là nơi nào không? Bảo vệ kia giờ mới phản ứng lại, bừng lấy khuôn mặt bầm tím hô, nơi này chính là khách sạn Hỷ Nghênh Lai, còn dám đánh tao? Tao cho mày biết, khách sạn Hỷ Nghênh Lai là sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn Hoa Mỹ, mày dám ở chỗ này đánh người là muốn chết rồi. Bốp, Diệp Lăng lại tát một cái tát vang dội. Tôi biết nơi này là Hỷ Nghênh Lai, tôi cũng biết tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng một con chó giữ cửa còn có tư cách để tập đoàn Hoa Mỹ đứng ra sao? Diệp Lăng cũng không phải là khinh thường bảo vệ, cũng không khinh thường bất kỳ nhân viên ngành nghề nào. Hắn xem thường là loại mắt chó coi thường người khác như thế này. Cái gì? Tao giết chết thằng nhãi con. Nhân viên bảo vệ kia bị Diệp Lăng liên tiếp tát mấy bạt tai, lửa giận ngút trời. Lập tức, gã đánh một quyền tới Diệp Lăng. Diệp Lăng bắt lại quả đấm của gã. Chân phải hoa lệ đá ra, bảo vệ này lập tức bay xa 3 mét. Cũng đúng lúc này, vài bảo vệ từ trong khách sạn chạy ra, thấy Diệp Lăng đá lăn người bảo vệ trẻ tuổi này. Một người chừng 30 tuổi trong đó lập tức quát nói, xảy ra chuyện gì? Khách sạn có quy định không cho phép ở chỗ này ẩu đả, lẽ nào các anh không biết sao? Diệp Lăng vỗ tay một cái, thản nhiên nói, các khách sạn này không phải cũng có quy định xe 20 vạn trở xuống không thể ngừng lại ở chỗ này sao? Nghe vậy, người này sửng sốt. Rất hiển nhiên, trong khách sạn cũng không có loại quy định này. Chẳng qua bọn họ đều thông đồng với nhau, tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Đúng, khách sạn thật là có loại quy định này. Người này nói, được. Diệp Lăng gật đầu nói, vậy anh phải đi gọi quản lý của các anh lại cho tôi. Tôi ngược lại muốn hỏi một chút, sản nghiệp dưới trướng tập đoàn Hoa Mỹ có loại quy định mắt chó coi thường người khác như thế này sao? Quản lý hiện tại bộn bề nhiều việc, sẽ không ra gặp anh đâu. Người này hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, một tên lái Cherry còn có tư cách để quản lý ra gặp sao? Thực sự là chuyện cười. Cho mình là ai? Lái Porsche sao? Được, nếu quản lý của anh không gặp tôi, xe này của lão tử liền dừng ở đây. Diệp Lăng lên xe trực tiếp lái đi, tiến nhập vào bãi đỗ xe. Nhưng vào lúc này, tên bảo vệ trẻ tuổi bị đánh tơi bời trước đó chắn trước mặt Diệp Lăng. Thằng nhãi con, mày có bản lĩnh thì lái đi. Ngày hôm nay nếu mày không dám đụng tao, mày chính là cháu tao. Ông, Diệp Lăng trực tiếp tức giận, chân phải tàn nhẫn nhấn ga, xe oanh một tiếng vọt tới. Tên bảo vệ trẻ tuổi kia lập tức bị đụng trúng, thân thể từ trên thân xe bay qua, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Chương 80. Rắn chuột một ổ. Xong, chết người rồi. Những bảo vệ khác nhìn thấy một màn này, lập tức lộ vẻ mặt kinh sợ và bi thương. Chỉ là kỹ thuật diễn của bọn họ cũng thật là quá kém. Khoảng cách của một người, một xe quá gần. Hơn nữa sức chịu đựng của Cherry cũng chỉ có 1.6, coi như là có tăng tốc. Nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể tăng tốc tối đa là 30 mã lực mà thôi. 30 mã lực, hơn nữa khoảng cách lại rất gần, có thể đâm chết người sao? Tất nhiên là không có khả năng. Cơ bản cũng không để ý đến sự khóc lóc kêu của những người này. Lúc Diệp Lăng đỗ xe xong, cố ý quan sát một chút. Hai bên trái phải của Cherry đều là xe đắt tiền. Một chiếc là Audi Q7, một chiếc là Porsche Cayman. Nhưng mà toàn bộ bãi đỗ xe, nói không có xe 20 vạn trở xuống thì thối lắm. Chỉ ít Diệp Lăng nhìn thấy không dưới 10 chiếc. Những chiếc xe này là xe của công nhân viên chức cũng tới đây ăn cơm. Ăn không nổi bữa tiệc lớn, tốn mấy trăm đồng, ăn một bữa buffet vẫn có thể. Diệp Lăng, hắn sẽ không thực sự chết chứ? Từ trên xe đi xuống, Lưu Sảo lo lắng nói. Mấy tên bảo vệ nghe được lời này, trong lòng đều cười lạnh. Nhưng lời của Diệp Lăng cũng thiếu chút nữa làm cho bọn họ phun ra một ngụm máu tươi. Không sao, chết thì chết, anh coi như là vì dân trừ hại. À, Lưu Sảo nhu thuận gật đầu. Cô không ngốc, biết Diệp Lăng làm cái gì, trong lòng nhất định đã cân nhắc rồi. Nhìn hai người vậy mà đi vào khách sạn, tên bảo vệ chừng 30 tuổi kia lập tức trừng mắt kêu. Cái gì? Người đều đã chết, mày còn không để ý? Không phải tôi đã nói rồi sao? Chết là tốt. Diệp Lăng thản nhiên nói. Tao nói cho mày biết, bây giờ mày cứu hắn còn có thể cứu sống, nhiều lắm là chỉ tốn tiền thuốc men mà thôi. Nhưng nếu không cứu, chờ bọn tao báo cảnh sát, đây chính là mày cố ý giết người. Người này kêu lên, thì ra là muốn tiền thuốc men. Diệp Lăng nở nụ cười, bàn tay buông eo nhỏ nhắn của Lưu Sảo ra, đi tới chỗ năm người bảo vệ kia. Hiện tại biết sợ rồi sao? Tên bảo vệ chừng 30 tuổi kia cười lạnh nói. Nếu như bây giờ đưa hắn đến bệnh viện, rồi cứu sống hắn, lại đưa một ít phí tổn thất, chúng tôi coi như không xảy ra chuyện gì. Không cần. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, ngồi xổm xuống, bỗng nhiên ra tay, ba một tiếng tát trên mặt của tên bảo vệ trẻ tuổi kia. Một tát này không thể nói là không đau. Tên bảo vệ trẻ tuổi vừa rồi vẫn còn giả bộ chết, dưới một tát này lập tức kêu thảm một tiếng, mở mắt. Mày làm cái gì? Tên bảo vệ chừng 30 tuổi kia quát lên. Cứu hắn! Diệp Lăng nhún vai, chỉ vào tên bảo vệ trẻ tuổi rồi nói. Anh xem, phương pháp này rất có tác dụng mà. Lập tức tỉnh rồi, tiền chữa bệnh và thứ khác đều không cần nữa. Cái gì? Có ai cứu người như mày à? Tên bảo vệ chừng 30 tuổi mắng. Sắc mặt Diệp Lăng trầm xuống. Mày, nói lại một lần nữa. Tao nói thì sao? Thịch! Lời của hắn vừa hạ xuống, chân của Diệp Lăng đã dán lên mặt của hắn rồi. Mũ đội trên đầu của tên bảo vệ này đều bị đá bay. Mũi của tên này gần như là cân luôn cả khuôn mặt hắn, không ngừng phun máu. Hiện tại mày biết sao rồi chứ? Diệp Lăng đi tới, chỉ vào hắn rồi nói, ngậm chặt cái miệng của mày lại, cẩn thận để hở, nếu không sặc chết con chó như mày. Mày chờ đó cho tao. Tên bảo vệ mắng một tiếng, lấy điện thoại di động ra, cũng không biết là gọi cho ai. Rất nhanh, một người trung niên mập mạp từ trong cánh cửa xoay tròn của khách sạn đi ra. Mập mạp này mặc một thân âu phục, trên cổ thắt cà vạt, chẳng qua một thân thịt mỡ thừa của y đều thiếu chút nữa phá chiếc áo sơ mi trắng mà đi ra ngoài. Diệp Lăng thấy được bảng hiệu gắn ở ngực phía trên âu phục của y, tên là Đỗ Bình, là quản lý của khách sạn Hỷ Nghênh Lai ở thành phố Đông Hải này. Tôn Nam, đây là chuyện gì vậy? Đỗ Bình liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt xanh tím của tên bảo vệ trẻ tuổi, nhíu mày nói, Anh rể, chuyện này anh nhất định phải làm chủ cho em. Tôn Nam vừa nhìn thấy Đỗ Bịch đã lập tức vui mừng đi tới. Anh rể, thằng này quá cuồng vọng rồi, quá kiêu ngạo rồi. Anh xem em vợ của anh bị đánh thành như thế này. Đỗ Bình nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn qua Lưu Sảo, thấy hai người đều mặc quần áo rất bình thường, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y mặc dù là quản lý ở đây, những người có thể vào khách sạn 5 sao này, đại bộ phận đều là con nhà giàu. Đỗ Bình thật sự sợ cậu em vợ không có mắt này đắc tội một số người mình không trêu chọc nổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đỗ Bình hỏi lại lần nữa, dáng vẻ rất là nghiêm trang. Là như vậy, anh rể à? Tôn Nam kể, người này lái một chiếc Cherry, khách sạn chúng ta không phải có quy định sao? Sẽ 20 vạn trở xuống thì không có khả năng đỗ ở bãi đỗ xe. Em không cho hắn đỗ, hắn liền đánh em, rồi còn lái xe đụng em. Anh xem, đó chính là xe của hắn. Nói xong, ngón tay Tôn Nam chỉ tới chiếc Cherry màu đỏ của Diệp Lăng. Còn có chuyện như vậy? Đỗ Bình nhíu nhíu mày nói với Diệp Lăng. Tiên sinh, như vậy là ngày không đúng rồi. Khách sạn có phương pháp quản lý của khách sạn, chúng tôi cũng không phải là ông chủ. Nói cái gì thì chính là cái đó. Tiên sinh trực tiếp động thủ đánh người, chuyện này là không thể bỏ qua. Đỗ Bình là anh rể của Tôn Nam, tất nhiên sẽ giúp một tay. Nếu không, cũng sẽ không có loại chuyện như vậy xảy ra. Mấu chốt chính là loại thủ đoạn lấy tiền boa của Tôn Nam, một phần lớn trong đó đều vào túi của y. Khách sạn do chính mình làm quản lý, cũng là khách sạn nhà mình trông coi, cậu em vợ lại bị người đánh. Chuyện này nếu không xử lý tốt, sau này sao có thể ngẩng đầu ở trong khách sạn này được? Ông là anh rể của hắn sao? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Đúng, thì như thế nào? Đỗ Bình không nhịn được rồi nói. Quả nhiên, rắn chuột một ổ, không phải là đồ tốt lành gì. Diệp Lăng cười lạnh nói. Hừ, trước đó tôi còn dự định giải quyết riêng. Nhìn cậu như vậy cũng không muốn giải quyết riêng tư. Như vậy chúng tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Đỗ Bình lấy điện thoại ra, nhưng hắn cũng không trực tiếp gọi cho 110, mà chờ đợi, chờ Diệp Lăng cầu xin tha thứ. Nhưng thời gian qua lâu, cũng không thấy Diệp Lăng mở miệng. Đỗ Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lăng đang cười híp mắt, nhìn chằm chằm mình. Gọi đi. Diệp Lăng lấy điện thoại di động của mình ra, thản nhiên nói. Ông không gọi đúng không? Vậy được, tôi gọi. Diệp Lăng cũng không gọi báo cảnh sát, mà gọi cho Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm chính là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Khách sạn Hỷ Nghênh Lai chính là sản nghiệp dưới cờ của tập đoàn Hoa Mỹ. Không gọi cho cô thì gọi cho ai? Có việc. Điện thoại reo một chút đã thông, giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh Tâm truyền tới. Không hổ là mỹ nữ tổng tài. Thật trực tiếp mà. Diệp Lăng nói một câu, lại nói. Đang ở đâu? Liên quan gì đến anh? Không có chuyện gì thì cúp máy đi. Tôi đang họp. Trầm Nguyệt Tâm nói. Đừng. Diệp Lăng vội vàng nói. Đang gặp chút phiền phức. Hơn nữa còn là sản nghiệp của nhà cô. Nên tôi mới gọi điện với cô. Tập 16 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng và Lưu Sảo ở khách sạn Hỷ Nghênh Lai sẽ đối đãi với những bảo vệ của khách sạn này như thế nào, Trầm Nguyệt Tâm sẽ ra tay giúp đỡ như thế nào. Chúng ta cùng chờ đón tập 17 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạ Thiên Hoàng. Nếu các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn share, đăng ký kênh của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn. Bye bye.